Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 148, Mizuma Suki nhàn nhã kỳ nghỉ. Awaroya quán trọ. Mizuma Suki đứng ở trước cửa, đánh giá nơi này chứa ở nhà tra xét bao nhiêu tư liệu. Bỏ ra dòng dã thời gian một ngày, Mizuma Suki mới chọn lựa tìm một chỗ. Ở thời gian này thờ ơ, có không sai, tự nhiên phong cảnh cùng một tòa Oyama trải qua vừa giữa trưa thêm buổi trưa bôn ba. Mizuma Suki lúc đến nơi này đã đến sắp trạng vạng. Mizuma Suki quyết định ở cái này quán trọ sớm chút nghỉ ngơi. Sau đó minh trời sáng sớm lên leo núi bước vào quán trọ. Mizuma Suki nhìn thấy một người đàn ông cầm một cái túi công văn trước khi rời đi đài. Đối với tựa hồ là quán trọ ông chủ người nói rằng: Yên tâm đi, ta danh trinh thám Mori Kogoro, một khi phát hiện chân tướng nhất định sẽ ngay lập tức nói cho ngươi. Mori Kogoro, Mizuma Suki kinh ngạc theo bản năng nói một tiếng. Sẽ không như thế gánh chứ? Đi ra độ cái giả còn muốn bị bang này làm sự tình trinh thám quấn nói như vậy lên. Lần này đi ra xác thực đã quên cùng Mori ra hỏi thăm một chút nhà bọn họ hoặc là Conan gần nhất. Sắp xếp hành trình, bất cẩn rồi, hả? Không sai, ta chính là có tên đại trinh thám ngủ say Mori Kogoro. Tự xưng Mori Kogoro nam tử nghe được Mizuma Suki kinh ngạc thốt lên. Xoay đầu lại tự hào địa nói rằng ai? Mizuma Suki vừa sợ hô một tiếng. Sở dĩ xưng hô người này vì là tự xưng vì là Mori Kogoro người, cũng là bởi vì người này tuy rằng cùng Mori đại thúc có 7 phần 10 như thế, nhưng nhìn kỹ vẫn có rất nhiều không giống đầu tiên. Không phải không thừa nhận hắn xem ra so với Mori đại thúc thông minh rất nhiều, thế nhưng trong khóe mắt lộ ra gian trá. Cùng Mori đại thúc chính kinh thời điểm một bộ chính khí dáng vẻ có khác biệt một trời một vực. Thứ yếu, hắn so với Mori đại thúc muốn trẻ hơn một chút. Dù sao đại thúc đã có một cái lên cao trung con gái, mà người này xem ra nên vẫn không có hài tử cuối cùng về mặt hình thể. Người này cùng Mizuma Suki gần như cao, mà Mori đại thúc so với Mizuma Suki muốn cao chừng nửa cái đầu. Nói cách khác đại thúc so với cái này hàng giả muốn khôi ngô một điểm, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngưỡng mộ đã lâu Mori tiên sinh đại danh, hôm nay thậm chí có may mắn cùng Mori tiên sinh ở một cái quán trọ. Có điều Mori tiên sinh làm sao so với trên TV xem ra muốn không giống nhau lắm. Nếu là đi ra chơi, Mizuma Suki liền không muốn dính líu những khác chuyện hư hỏng. Giả mạo Mori Kogoro quan hắn chuyện gì? Có điều Mizuma Suki vẫn là mang theo trò đùa dai tâm thái hỏi một câu, khụ, gần nhất có chút xinh. Bệnh, ngươi là ta fan sao? Nếu không ta cho ngươi ký tên. Lúng túng chỉ có một giây đồng hồ tả hữu. Người này quả thật có một loại chẳng biết xấu hổ thái độ đến giữ gìn kỹ xảo của chính mình. Lại vẫn chủ động phải cho Mizuma Suki ký tên, Mori tiên sinh muốn nhiều chú ý thân thể. Ký tên liền không cần. Tuy rằng rất ngưỡng mộ ngài, có điều ta không có thu thập ký tên quen thuộc. Lần này ra ngoài cũng không có mang theo ký tên sách một loại đồ vật. Mizuma Suki mang theo lễ phép nụ cười cự tuyệt nói, đáng tiếc. Giả Mori Kogoro biểu thị rất đáng tiếc. Ta liền ở tại 209 gian phòng. Có vụ án có thể tới ủy thác ta. Nói xong còn ra dáng móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Mizuma Suki. Có thể là bởi vì cái này cũng là đóng vai một phần. Có thể là bởi vì đầu óc của hắn cũng không sai, vì lẽ đó giả mạo Mori Kogoro tiếp một ít vụ án có. Điều những này cùng Mizuma Suki cũng không có quan hệ gì. Không chút khách khí nói. Này Awaroya quán trọ cùng với này một cánh rừng đã là tỉnh Gunma phạm vi. Coi như chuyện gì xảy ra cũng không liên quan hắn đánh giám. Cũng là cái kia đậu bỉ Yamamura Misao nên giải quyết sự tình. Ngược lại Mizuma Suki là đi ra chơi, là khách du lịch, không phải bỏ ra kém giả Mori Kogoro. Sau khi lên lầu, Mizuma Suki đi tới trước sân khấu, người hiếu khách người. Có cái gì phục vụ cho ngươi sao? Lữ điếm lão bản lễ phép hỏi, cho ta một gian một người. Trước tiên ở 3 ngày, được rồi. Một người 3 ngày tổng cộng 4,500. Khác thu 2.000 tiền thế chấp, được rồi. Mizumasuki lấy ra một tờ vạn nguyên tiền mặt giao. Cho ông chủ, cho ngươi chìa khóa. Ngươi gian phòng ở 303. Bể mở ra thời gian là sáng sớm 5 giờ đến 11 giờ đêm. 12 giờ khuya quán trọ khóa cửa. Nếu như có ra ngoài cần xin mời sớm báo cho ta, ông chủ đem tìm linh cùng gian phòng chìa khóa giao. Cho Mizumasuki, dặn một ít chú ý sự tình hạng, ta biết rồi, Mizumasuki gật gù. Xoay người đi lên thang lầu. Cũng không có tò mò tâm tràn lan đi hỏi thăm giả Mori Kogoro tới làm cái gì. Chạy đi một ngày hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, trở về phòng đi nghỉ ngơi, ta đến vì là. Ngài dẫn đường, một vị quán trọ công nhân đi tới vì là Mizumasuki dẫn đường đồng thời làm tự giới. Thiệu mình, có điều Mizumasuki không có đi nhớ công nhân mang theo Mizumasuki đi tới 303. Xác nhận đèn điện có thể như thường lệ mở ra. Đệm chăn ở trong tủ bát các loại mỗi cái phương diện đều không có vấn đề, sau khi liền rời đi. Mizumasuki đem trên người túi đeo lưng lớn bỏ vào chân tường. Đóng cửa lại sau khi trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Thở dài một cái rốt cục có thể nghỉ ngơi. Một bên nghỉ ngơi Mizumasuki không khỏi nghĩ lên cái kia giả Mori Kogoro cùng cái kia túi công văn. Có điều hắn suy nghĩ luôn mãi vẫn là ép buộc chính mình không thèm quan tâm chuyện vô bổ. Nghỉ ngơi được rồi liền đi tắm, sau đó Mỹ ngủ một giấc. Ngày mai sẽ đi bò tòa kia vô danh Oyama, nghĩ tới đây. Mizumasuki bỏ người lên, đổi rộng rãi quần áo, nắm lấy rửa ráy đồ vật đi xuống lầu. Nhà tắm ở lầu một, cùng lúc đó, chân chính Mori Kogoro một nhà còn có Yamamura Misao cũng đi vào Awaroya quán trọ. Mori đại thúc tiếp đến nơi này chủ nhân ủy thác đến điều tra sự kiện. Mà Yamamura Misao cũng có một chút vụ án muốn cố vấn người nơi này. Ồ, Mizuma tiểu tử. Mori đại thúc liếc mắt liền thấy đi ngang qua phòng khách đang muốn đi một bên khác nhà tắm. Mizumasuki, ai nha? Chính phẩm cũng tới. Mizumasuki theo bản năng kinh ngạc nói, chính phẩm? Có ý gì? Mori đại thúc nghe được, không có gì. Một hồi các ngươi liền biết rồi. Mizumasuki thậm chí có chút nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Hàn huyên nói, Mori tiên sinh tới nơi này làm gì đây? Yamamura thanh tra cũng ở a? A, ta nhớ tới ngươi. Mizuma phó thanh tra. Yamamura Misao cố ý đem phó thanh tra cắn rất nặng. Rõ ràng là ở khí Mizumasuki, ta là tới tiếp thu nơi này chủ nhân một hạng ủy thác. Lần này Mizuma cảnh sát, ngươi sẽ không đem chúng ta đuổi ra ngoài chứ? Mori đại thúc cũng mở ra Mizumasuki chuyện cười, làm sao có thể chứ? Mizumasuki sang sảng cười nói, lại không phải án mạng hiện trường. Lại nói, coi như có vụ án phát sinh cũng là tỉnh Gunma cảnh sát bản bộ khu trực thuộc bên trong. Ta cái này Tokyo sở cảnh sát đến đương nhiên sẽ không nhúng tay vụ án. Mizumasuki có ý riêng, điểm ra bản thân đến từ Tokyo. Nói cho Yamamura Misao, cảnh hàm so với ngươi thấp làm sao? Ta nhưng là kinh quan. Ha ha ha ha ha ha, đúng là Mizuma, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghỉ ngơi tới chơi. Mori đại thúc hỏi, đúng vậy. Vốn là liên hoàn vụ án giết người trước ta thì có kỳ nghỉ tới. Kết quả bởi vì cái kia vụ án làm lỡ mà. Này không vụ án cũng kết thúc, ta liền đổi tiền mặt. Thực hiện kỳ nghỉ đi ra du lịch, Mizumasuki nghiêm túc nói rằng. Vì lẽ đó coi như có phát sinh cái gì án mạng cũng không nên gọi ta. Ta chính là đến du ngoạn, ha ha. Nhất định nhất định. Có điều từ đâu tới nhiều như vậy án mạng, Mori đại thúc chỉ khi hắn là đùa giỡn. Miệng đầy đáp ứng nói đương nhiên. Không bao lâu nữa đại thúc thì sẽ biết Mizumasuki có hay không đùa giỡn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.